Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 19, chọn kịch và kịch tính 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra khỏi đại sảnh đường, cậu bị Ron và Hermione kéo lại quan sát một lượt từ trên xuống dưới, sau đó là hỏi cậu có sao không. Ngầm không sao cả Ron, Hermione, hai người đừng lo. Cậu xưng hô thẳng tên hai người khiến đám động vật nhỏ chú ý. Ron, Hermione, đây là... Neville đi tới nhìn đứa nhỏ tóc đen đang được Hermione cầm tay. Ta giới thiệu với cậu, đứa bé này tên là Harry. William, nhóc này sống trong hang sóc với gia đình Weasley ở tháng hè vừa rồi. Nói rồi cô lại chỉ tay về phía Neville. Harry đó là Neville, cậu ấy là một thần sáng chức vụ giống Ron, hồi đó cậu ấy cũng học chung với anh chị đấy. Sau đó Harry gật đầu coi như chào hỏi với Neville. Chào em cậu bé, Neville nói rồi bắt tay cậu. Đột nhiên bà Poppy đi đến nhìn cậu. Bạc xin chào phu nhân Poppy. Harry đổ mồ hôi hột. Harry con đi theo ta đến bệnh thất để lấy độc dược. Bà Poppy nói sau đó nắm tay cậu hướng phía bệnh thất để lại ba người lớn và đám động vật nhỏ nhìn nhau. Sau khi đến bệnh thất cậu bị bắt uống ba lọ độc dược, sau đó còn phải nằm lại để cho phu nhân Poppy kiểm tra. Khi ra về cậu lại cầm theo bảy chai khác để uống cho ngày mai. Nhìn những lọ độc dược đè lên con mèo trong lòng cậu giật giật khóe miệng. Trên đường đi về phía nhà Hufflepuff, trong ánh trăng mờ ảo, một thân ảnh nhỏ nhắn di chuyển trên hành lang, thân ảnh mặc áo choàng đen, mái tóc dài màu đen che cả mắt, trong lòng ôm một con mèo dính máu. Đột nhiên thân ảnh quay đầu lại cười lên để lộ ra cái miệng dính đầy máu. À, sau đó là bốn thân ảnh từ ngã rẽ la lên sau đó chạy ra. Bạc sao bọn nhóc chạy nhanh vậy, ta chỉ muốn chào hỏi mà. Harry thắc mắc, sau đó cậu lấy một cái khăn ra lau độc dược dính trên lông mèo mập. Tao đã nói mày rồi, đó là độc dược chứ không phải kẹo bây giờ hay rồi đau bụng. Sau đó cậu di chuyển cái khăn lên khuôn mặt nhỏ dính đầy dược. Nhìn sắp thấy tới giờ giới nghiêm, cậu liền bước đi nhanh hơn. Khi vừa về tới hầm mở cửa ra cậu hơi giật mình, mọi người đều tập trung ở đây đi. Harry em về rồi, mau mau coi chọn một vở kịch. Sau đó cậu bị Sophia dinh về phía ghế, khi vừa ngồi xuống mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu. Khụ, mọi người chừa ra một vòng tròn để em sẽ cho mọi người coi rồi có lựa chọn thích hợp. Dù khó hiểu với cậu nói của Harry nhưng mọi người cũng tạo một vòng tròn. Khi cậu đặt con mèo trên ghế sofa thì liền rút đũa phép ra. Exit memory, sau đó một loạt ánh sáng trắng hiện ra, chúng biến thành những làn sương mỏng, trên đó bắt đầu hiện chữ viết rồi sau đó chúng nhập vào đầu của mỗi người trong căn phòng. T.G. Phép này tác giả chế không có trong nguyên tác. Ôi Harry thật thần kỳ, những thứ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu chị. Sophia nói rồi đám động vật nhỏ cũng gật đầu hưởng ứng. Em chỉ thấy nó trong sách rồi học thử mà, mọi người đã chọn được vở kịch nào chưa? Nói rồi Harry ôm mèo mập ngáp một cái. Harry, nếu em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, nếu mọi người chọn được vở kịch nào thì anh sẽ nói. Ivan nói, Harry gật đầu bước về lại ký túc xá của mình. Ngay khi Harry vừa rời khỏi, mọi người đều thảo luận. Vừa vào ký túc xá cậu liền ẩm con mèo vào phòng tắm, thế là mèo mập vừa được người thương tắm cho vừa được thấy cơ thể người thương. Khi ra ngoài tự cho mình và mèo mập vài câu thần chú, không thấy Ivan về, cậu liền trèo lên giường ngủ ở một nơi khác. Cha bọn con tìm thấy mẹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm hai âm thanh non nớt nói chuyện với một người đàn ông cao lớn. Hửm, là ai có thể khiến cho các con nghĩ người đó là mẹ? Người đó nói rồi đắp chăn cho bọn nhỏ. Cậu ấy, hì hì không nói đâu, cha phải quan sát mới biết. Bọn nhỏ cười, người đàn ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chút bọn nhỏ ngủ ngon, người đàn ông ra khỏi phòng. Rừng cấm, một bóng dáng màu đen đứng trước ngôi mộ trắng, đứng một lúc người đàn ông rời đi ngay, trên ngôi mộ là bó hoa lily trắng. Một nơi nào đó rất tối, đã tra ra được chưa? Thân ảnh người đàn ông đứng ngược ánh trăng sáng. Vâng thưa chủ nhân tôn kính, nhưng thưa không có gì bất thường cả. Một người áo choàng đen quỳ dưới đất. Được, ngươi làm tốt lắm, đi ra đi. Khi người áo choàng đen lui khỏi, người đàn ông nhìn về phía ánh trăng. Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, mở mắt ra cậu liền thấy một tấm lưng rộng, trên đó còn dính vài sợi tóc. Được rồi Harry, mày phải sửa cái tật ngủ mà ôm người khác đi. Nói rồi Harry ngồi dậy nhìn con mèo bị kẹp giữa hai người mà vẫn ngủ ngoan lành. Cậu đi vào nhà tắm, khi đi ra cậu thấy Ivan ngồi trên giường khuôn mặt vẫn còn mơ hồ. Anh Ivan, anh đi vệ sinh cá nhân đi. Ivan gật đầu sau đó mơ mơ hồ hồ còn đụng trúng cánh cửa nhà tắm, cậu giật giật miệng di chuyển tầm mắt về con mèo. Khi Ivan đi ra cả hai đều thay đồng phục, Ivan tinh thần nhìn rất tốt nếu bỏ qua quần thâm dưới mắt cậu chàng. Vậy các anh đã chọn được vở kịch nào chưa? Harry và Ivan tiến về phía phòng sinh hoạt chung. Chọn được rồi, hôm nay sẽ chọn người diễn rồi chúng ta luyện tập luôn. Ivan nói rồi ngáp một cái. Khi Harry vừa tới phòng sinh hoạt chung cậu liền nhìn đám người như thay ma kia hầu như dưới mắt họ đều có quần thâm, tần suất ngáp là luôn luôn có kể cả huynh trưởng cũng vậy. Khi thấy mọi người tới đủ cậu liền vỗ vai vị huynh trưởng đang ngáp kia. Mọi người thức tới mấy giờ mà ra nông nỗi này vậy? Harry giờ khóc giờ cười nhìn các mỗ Hufflepuff huynh trưởng xém dẫn bọn họ đi sai đường, nếu không có Harry nhắc vị huynh trưởng được hãnh diện hôn cột bọn nhỏ trong nhà thì mắt nhắm mắt mở mà đi nhiều khi có hai đứa đụng vào nhau mà cũng chưa tỉnh ngủ. Quáp bọn chị thức tới 6 giờ sáng, nên lúc đó cả đám ngủ một chút tại phòng sinh hoạt chung luôn, ngủ được một tiếng rồi phải dậy bọn họ dùng phép thuật làm vệ sinh nên mỗi người hơi lôi thôi một chút. Nói rồi Sophia cũng ngáp một cái mất hình tượng. Harry giờ khóc giờ cười, cuối cùng họ cũng đi tới đại sảnh đường, cách chương.